Vừa khéo Mạc Tây Du tới thăm Tô Ánh Nguyệt, nhìn thấy tình hình này, chỉ nhíu nhíu mày rồi nhấc chân đi vào trong nhà. Anh ta ôm Trần Mộc Tây lên. Mộc Tây, còn nhớ chú không? Tiếng khóc của Trần Mộc Tây nhỏ đi, nghi hoặc nhìn anh ta. Chú là chú Mạc. Mạc Tây Du giờ khuôn mặt của Trần Mộc Tây, không nỡ dùng sức, da trẻ con quá mềm mại. Sau đó, anh ta đặt Trần Mộc Tây vào trong lòng Trần Minh Tân. Bé là con trai của anh và bà chủ. Nếu như bà chủ tỉnh lại, thấy anh không chăm sóc tốt cho đứa bé, nhất định bà chủ sẽ buồn bã và tức giận. Bác sĩ giỏi nhất là bốc thuốc theo bệnh. Lời của anh ta đã hấp dẫn sự chú ý của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân cuối cùng quay đầu nhìn anh ta một cái, sau đó dừng ánh mắt trên người của Trần Mộc Tây. Cục thịt nhỏ trong lòng khóc đến mắt mũi đều đỏ lên, dáng vẻ yếu ớt đáng thương, có vài phần giống Tô Ánh Nguyệt. Lòng của anh mềm nhũn. Tô Ánh Nguyệt rất thích Mộc Tây. Nếu cô tỉnh lại, biết anh không chăm sóc tốt cho Mộc Tây, nhất định sẽ tức giận với anh. Trần Minh Tân vươn tay ôm bé, đặt bé ngồi lên trên đùi mình, bàn tay to lớn lau khô nước mắt trên mặt bé, động tác mềm mại. Con đã ăn sáng chưa? Anh hỏi Mộc Tây. Trần Mộc Tây ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt đầy dựa dẫm, sau đó lại gật gật đầu. Khóe môi của Trần Minh Tân cong lên, vươn tay sờ sờ đầu của Trần Mộc Tây. Thật ngoan, giống như là lúc Tô Ánh Nguyệt nghe lời. Mạc Tây Du thấy một màn này, bèn xoay người khám tình huống của Tô Ánh Nguyệt. Tình huống của cô không trở nên tốt hơn, cũng không trở nên tệ đi. Anh ta nhíu mày, xoay người đi ra ngoài. Hôm nay là giao thừa, để thời gian cho một nhà ba người này. Sau khi Mạc Tây Du đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại. Nam Sơn luôn không đi, vẫn còn chưa thu lại sự kinh ngạc ở trên mặt, đi bên cạnh Mạc Tây Du, vừa đi vừa nói. Ông chủ làm sao vậy? Ngay cả Mộc Tây cũng không quan tâm nữa. Có mấy người làm ba có thể lãnh đạm với con trai ruột của mình như vậy không? Mạc Tây Du hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, mệt mỏi xắn tay áo của mình lên, nói. Ông chủ và người khác là không giống nhau, anh ấy đang có bệnh. Mạc Tây Du mặc dù nói thật, nhưng mà Nam Sơn lại không hiểu ra làm sao. Hả? Mạc Tây Du không có tâm trạng giải thích quá nhiều với anh ta. Tình huống của Tô Ánh Nguyệt biến đổi liên tục. Anh ta đã thật lâu không ngủ lấy một giấc yên ổn. Cho dù là giao thừa, anh ta cũng không thể nào mà nghỉ ngơi, còn phải nghiên cứu bệnh tình của Tô Ánh Nguyệt. Buổi trưa, trời đổ tuyết. Đây là ngày cuối cùng theo âm lịch năm nay. Đây là trận tuyết thứ hai năm nay. Trần Minh Tân đứng ở trước cửa sổ, nhìn bông tuyết bay lả tả bên ngoài, mới giật mình nhớ ra đã hơn một tháng kể từ khi Tô Ánh Nguyệt xảy ra chuyện rồi. Hơn một tháng này anh chưa từng rời đi bệnh viện. Anh quay đầu lại trên giường bệnh, Trần Mộc Tây dựa vào Tô Ánh Nguyệt ngủ an lành. Có lẽ là vì hơi ấm ở trong lòng quá đầy đủ, tay của Mộc Tây vươn ra khỏi chăn. Trần Minh Tân nhìn vài giây, đi tới nắm tay mềm mại của Trần Mộc Tây, sau đó đặt vào trong chăn. Lại không ngờ tới Trần Mộc Tây lại đột nhiên tỉnh lại. Trần Minh Tân không kịp phòng bị, đối diện với con ngươi sạch sẽ, tràn đầy ỉ lại của Trần Mộc Tây, đáy lòng mềm nhũn, lúc phản ứng lại đã hỏi ra tiếng. Con đói rồi sao? Trần Mộc Tây chớp chớp đôi mắt, cái giọng vừa ngủ dậy, mềm mại đáng yêu làm sao? Đói. Trần Minh Tân gật đầu, liền xoay người đi vào trong phòng bếp. Phòng bệnh VIP, thứ gì cũng có, giống như là trong nhà. Anh đi vài bước, quay đầu lại nhìn Trần Mộc Tây. Trần Mộc Tây đã ngồi dậy, đang nghiêng đầu hôn lên mặt của Tô Ánh Nguyệt, sau đó lại úp sấp thấp giọng nói gì đó bên tai của cô, bộ dạng nhỏ nghiêm túc như là đang nói chuyện gì đó rất quan trọng, lại như là đang chia sẻ bí mật gì. Đứa bé này giống anh, cũng yêu Tô Ánh Nguyệt. Đứa bé này là con trai của anh và Tô Ánh Nguyệt, là con trai Tô Ánh Nguyệt yêu thương. Nửa ngày anh mới lên tiếng. Chăm sóc mẹ, ba đi làm cơm cho con ăn. Trần Minh Tân nhớ, sáng hôm đó anh đã làm bữa sáng cho Tô Ánh Nguyệt. Sau khi cô ăn xong, bởi vì chuyện bọn họ ly hôn bị lộ ra bên ngoài thì đi tìm Bùi Dục Ngôn. Cô chân trước vừa đi khỏi, anh ở chân sau cũng đã đi theo ra ngoài, đi tìm Trần Úc Xuyên. Nếu như chuyện này không hiểu rõ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không có ngày tháng yên ổn. Có điều, anh cuối cùng cũng đánh giá quá cao chính mình. Cơm anh còn chưa làm xong, Trần Mộc Tây đã xông vào trong bếp. Cậu bé khóc sướt mướt, kéo ống quần của Trần Minh Tân và đi ra ngoài. Trần Minh Tân tắt bếp ga, lúc này mới nghe thấy ở bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng máy móc dồn dập. Trong đầu của anh thoáng chốc trở nên trống rỗng. Giây tiếp theo, vứt chiếc xẻng trong tay đi rồi chạy ra bên ngoài. Anh hốt hoảng chạy đến bên giường bệnh, giọng nói đều thay đổi. Kiên trì đi em, kiên trì thêm một chút, Tô Ánh Nguyệt. Đừng rời khỏi như vậy, anh không cho phép đâu. Trần Mộc Tây trèo lên trên giường, nắm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt, khóc gọi tên cô. Mẹ, mẹ. Vừa rồi máy móc đó đột nhiên lại kêu lên, cậu bé tuy không quá hiểu là cái gì, nhưng cậu bé giống như cảm nhận được chuyện gì đáng sợ đã xảy ra, đột nhiên khóc lóc. Dáng vẻ lúc này của Trần Minh Tân cũng khiến cho cậu bé cảm thấy sợ hãi. Cậu bé cái gì cũng không hiểu, chỉ không ngừng gọi tên Tô Ánh Nguyệt. Không lâu sau, Mạc Thế Du vẫn gọi một đoàn bác sĩ đến. Anh ta đang ở trong văn phòng nghiên cứu về bệnh tình của Tô Ánh Nguyệt, thông báo cho bác sĩ khác, chuẩn bị cuộc họp. Có điều là trong lúc chờ mọi người đến thương lượng thì đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của anh ta nghiêm nghị. Thưa anh, mời anh ra ngoài trước. Anh ta vừa nói, vừa dẫn theo bác sĩ y tá, lại bế Trần Mục Tây ra. Y tá bước tới, đẩy giường bệnh đi ra. Bọn họ sắp vào trong phòng phẫu thuật. Sắc mặt của Trần Minh Tân trầm lặng, nhìn một nhóm người đang bận rộn. Đám Nam Sơn cũng không ở đây, không có ai chăm sóc Trần Mục Tây. Vẫn là một y tá, đi theo gọi Mạc Tây Du lại. Bác sĩ Mạc, đứa trẻ đó... Mạc Tây Du bước vào trong trạng thái làm việc, chính là người hay quên. Được y tá nhắc nhở như vậy, Mạc Tây Du mới nhớ đến Trần Mộc Tây. Ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Trần Mộc Tây đang cắn môi, lẽo đẽo đi theo sau giường bệnh. Do cậu bé quá nhỏ, không có chú ý nhìn, căn bản là không nhìn thấy cậu bé. Mọi người đi vào phòng phẫu thuật trước đi, tôi lập tức sẽ vào ngay. Bác sĩ và y tá đẩy Tô Ánh Nguyệt rời khỏi, Trần Minh Tân cũng muốn đi theo. Mạc Tây Du gọi điện cho Nam Sơn, nói rõ một chút tình hình. Sau đó cúp máy mới ngăn cản Trần Minh Tân lại. Sau đó, Trần Minh Tân lại dùng sức đẩy ra. Mạc Tây Du có hơi không cản nổi. Anh ta đấm một cú vào mặt Trần Minh Tân, giọng nói lạnh lùng. Bây giờ không phải là lúc phát điên. Ngay cả chúng tôi còn chưa có ai từ bỏ cô ấy. Anh đừng có mà tự mình dọa mình như vậy. Anh là Trần Minh Tân. Nhiều năm như thế đều trải qua được. Anh sẽ không dễ dàng ngã xuống. Không có chuyện gì có thể đánh ngã được anh. Anh phải khắc phục bản thân. Hoặc là cho dù anh cùng chết với cô ấy cũng coi thường anh. Nội tâm của Trần Minh Tân luôn rất mạnh. Trước khi gặp được Tô Ánh Nguyệt, anh không có nhược điểm. Cho nên, anh cho dù mắc chứng rối loạn tâm thần di chuyển, từ trước đến nay cũng không có phát tác. Anh bắt đầu phát hiện cũng là có liên quan đến Tô Ánh Nguyệt. Bệnh viện có vấn đề về thần kinh như này, rất dễ bi quan. Sau khi Tô Ánh Nguyệt xảy ra chuyện, phòng tuyến tâm lý của Trần Minh Tân bắt đầu sụp đổ. Sự bình tĩnh mà anh thể hiện ra không phải là sự bình tĩnh mà là sự bình tĩnh cưỡng chế ở trong lòng. Thật ra trong lòng anh đều sợ hơn bất cứ ai. Nhưng anh lại biểu hiện ra sự bình tĩnh chính là vì trong đáy lòng của anh dự tính sẵn sẽ có một điều tồi tệ nhất, chuẩn bị bất cứ lúc nào thỏa hiệp với vận mệnh. Đây là biểu hiện của sự mềm yếu. Anh đã không để tâm đến cái gì nữa. Trách nhiệm, sự gánh vác anh đều không muốn nữa. Là người thì đều tham sống, cô ấy vì anh, cái gì cũng không sợ, anh lại chỉ muốn chết cùng với cô ấy. Anh là người không có tư cách thỏa hiệp nhất, đạo lý đơn giản như vậy mà anh không hiểu hay sao? Một đấm này của Mạc Tây Du dùng toàn bộ sức lực, Trần Minh Tân bị anh ta đánh cho lảo đảo, đập mạnh vào trong tường. Anh nghe thấy lời nói của Mạc Tây Du, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Mạc Tây Du thật ra, anh cũng không biết là bản thân mình đang nói cái gì, tay của anh ta có hơi run rẩy. Anh ta không ngờ rằng trong cuộc đời này, vậy mà sẽ có một ngày anh ta lớn tiếng giáo huấn với Trần Minh Tân. Tôi đi vào trong phòng phẫu thuật trước, anh tự mình suy nghĩ kỹ đi. Mạc Tây Du nói xong, xoay đầu liếc nhìn Trần Mộc Tây, sau đó lại thu hồi ánh mắt lại. Còn cả con trai của anh nữa, tự mình trông chừng đi. Nói xong, anh ta xoay người đi đến phòng phẫu thuật. Khi Nam Sơn đi đến thì nhìn thấy một bên mặt của Trần Minh Tân sưng húp, mặt mày trắng như tờ giấy, đứng ở trong phòng bệnh. Trần Mộc Tây đứng ở bên cạnh Trần Minh Tân, trong tay không biết lấy từ đâu ra một hộp ơ gâu. Trần Minh Tân ngây ngốc đứng ở đó, không giơ tay cầm lấy. Trần Mộc Tây cứ ngốc nghếch cầm thật chặt. Nam Sơn gọi một tiếng thăm dò thử. Boss. Trần Minh Tân cứ như mơ như tỉnh, ngước mắt nhìn sang Nam Sơn. Giúp tôi đi ra ngoài, mua chút gì đó cho Mộc Tây ăn đi. Nói xong, anh cúi người bế Trần Mộc Tây lên, đi về phía phòng phẫu thuật. Nam Sơn cảm thấy Trần Minh Tân hình như có chỗ nào đó khác lạ. Anh ta không tự chủ mà quay đầu, nhìn theo hướng Trần Minh Tân rời khỏi. Vừa hay nhìn thấy Trần Minh Tân đưa tay, cầm lấy chiếc hộp ơ gâu ở trong tay Trần Mộc Tây. Sau đó là giọng nói dịu dàng của Trần Minh Tân. Cái này cứ để ở đây đi, ba không đau đâu, không cần thứ này. Mặt mày của Nam Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, trước mắt anh ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở trước cửa phòng phẫu thuật, chờ đợi chính là một ngày một đêm. Giữa chừng, Trần Mộc Tây đã ngủ. Trần Minh Tân cũng không kêu người ôm cậu bé đi ngủ, mà chỉ kêu người cầm chăn mỏng đến, ôm lấy Trần Mộc Tây để cậu bé ngủ ở trong lòng mình. Anh nhanh chóng ngồi trước cửa phòng phẫu thuật tiếp tục đợi. Khi đèn cửa phòng phẫu thuật tắt, Trần Minh Tân đang vứt hộp thức ăn nhanh mà Trần Mục Tây vừa ăn vào trong thùng rác. Mạc Tây Du tháo kính, dụi dụi đôi mắt hẳn tơ máu. Trước tiên phải quan sát, bình thường qua 24 giờ thì ổn rồi. Phía sau, Tô Ánh Nguyệt được đẩy ra bên ngoài. Cô nằm ở trên giường bệnh hơn một tháng, vết thương trên mặt đã liền lại, nhưng sắc mặt vẫn là trắng như tuyết, không có một chút sinh cơ. Mỗi ngày, anh đều đưa tay thăm dò hơi thở của cô, nghe nhịp tim của cô, cơ thể của cô chắc chắn là còn sống. Ánh mắt của Mạc Tây Du dừng ở trên vết sưng xanh tím ở trên mặt của anh, có chút không được tự nhiên quay sang chỗ khác. Nhưng Trần Minh Tân lại vào lúc này nói một câu, vất vả rồi. Không đợi Mạc Tây Du đáp, Trần Minh Tân đã đi theo giường bệnh và rời khỏi. Tô Ánh Nguyệt lại vào trong căn phòng chăm sóc đặc biệt. Mà lần này, tình trạng của cô càng ngày càng tệ hơn, có khả năng không vượt qua được 24 tiếng. Mạc Tây Du nghĩ đến những lời đã nói trước đó với Trần Minh Tân, không khỏi có chút lo lắng. Sự tự tin của anh ta giống như nước thủy triều đang rút dần. Nhưng Trần Minh Tân lại ngược lại nói với anh ta thể hiện sự bình tĩnh ở trong lòng và lòng tin chân thực nhất từ khi Tô Ánh Nguyệt xảy ra chuyện đến nay. Dường như Tô Ánh Nguyệt nhất định sẽ tỉnh lại. Bác sĩ tham gia nghiên cứu phương án và phẫu thuật sau khi kết thúc phẫu thuật đều không có nghỉ ngơi, đều ở lại bệnh viện chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp. Đêm giao thừa mọi người không có đón, năm mới lại không được bình yên. Trần Minh Tân chăm sóc Tô Ánh Nguyệt, không có tâm tư quan tâm những chuyện khác, mà Nam Sơn lại cực kỳ chu đáo, đặc biệt là căn dặn người của Ngọc Hoàng Cung đưa đồ ăn đến cho bác sĩ và y tá thúc trực ở trong bệnh viện. Câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung trở thành kiến trúc tiêu biểu của thành phố Vân Châu, đầu bếp ở nhà hàng lại là hạng nhất. Bệnh tình của Tô Ánh Nguyệt diễn biến phức tạp, khiến cho các bác sĩ và y tá đều quay như trong chóng, nhưng đồ ăn lại rất ngon. Bọn họ vừa mệt vừa đói, còn ăn không ít. Nam Sơn đi theo bên cạnh Trần Minh Tân nhiều năm, chịu ảnh hưởng của Trần Minh Tân. Đối với mấy ngày lễ như đón năm mới cũng rất coi trọng. Anh ta nói mấy cái lời khách sáo với bác sĩ, sau đó cầm đồ ăn đi tìm Trần Minh Tân. Anh ta đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn một lớn một nhỏ thuốc trực ở bên cạnh giường, mũi hơi cay, cổ họng có hơi nghẹn, nuốt nước bọt mới bình ổn lại cảm xúc. Trần Mộc Tây giống như bị lây nhiễm cảm xúc của Trần Minh Tân, cũng không có ăn nhiều. Nam Sơn có chút lo lắng, đưa bát canh cho Trần Mộc Tây. Có muốn uống một chút canh không con? Trần Mộc Tây khẽ lắc đầu, mím mím môi nhỏ lại, đột nhiên ghé sát bên tai của Nam Sơn, nhỏ giọng nói với anh ta. Chú Nam Sơn, mẹ cháu tại sao lại ngủ mãi thế? Nam Sơn ngây ra mất nửa ngày mới khẽ nói một câu. Bởi vì mẹ cháu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Trần Mộc Tây cụp mắt, tại sao ba lại khóc chứ? Cậu bé có thể cảm nhận được mấy người lớn này đều đang lừa cậu bé. Bởi vì cậu bé trước đó nhìn thấy mắt của ba đỏ lên, mặc dù là không có nhìn thấy ba rơi nước mắt, nhưng cậu bé biết ba chắc chắn là đã khóc rồi. Chỉ có khóc thì mắt mới đỏ. Nam Sơn nhất thời không biết nói gì, thì nghe Trần Mộc Tây lại nói, ba khóc rồi, cháu cũng muốn khóc. Nói xong, cậu bé đưa bàn tay nhỏ đầy thịt, dụi dụi mắt của chính mình. Nam Sơn giữ tay nhỏ của cậu bé, tìm thấy một túi giấy ướt ở trên người của mình, sau khi xé nhỏ ra, lau mặt cho cậu bé. Khoảng thời gian gần đây, mọi người đều rất bận bịu. Dù có lòng muốn chăm sóc cho Trần Mộc Tây, nhưng cũng đều chưa từng làm ba mẹ của trẻ con, khó trách sẽ không chăm sóc chu đáo. Nhưng Trần Mộc Tây lại không có quấy, rất ngoan. Không có gì, ba cháu chỉ là không được thoải mái. Đợi mẹ của cháu tỉnh dậy thì tốt rồi. Nam Sơn không quá hiểu làm sao để mà an ủi một đứa trẻ, nhưng mà anh ta cố gắng nói đơn giản một chút. Trần Mộc Tây như hiểu như không mà gật đầu. Nam Sơn xoa xoa đầu của cậu bé, đưa bát canh đến trước mặt cậu bé. Uống chút canh nữa đi con, được không? Trần Mộc Tây ăn quá ít, anh ta thật sự là rất lo lắng. Trần Mộc Tây miễn cưỡng ăn được một nửa bát canh thì đi tới bên cạnh Trần Minh Tân. Tình trạng của Tô Ánh Nguyệt rất không lạc quan. Cả đêm, Trần Minh Tân thúc trực ở bên giường của cô, mắt cũng không chớp lên một cái. Trần Mộc Tây canh chừng đến nửa đêm thì ngủ mất. Trần Minh Tân lại đặt cậu bé ở trên sofa. Khi trời tờ mờ sáng, tình trạng của Tô Ánh Nguyệt lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Mạc Tây Du lại dẫn một đoàn bác sĩ tiến hành khẩn cấp cứu cho Tô Ánh Nguyệt. Chỉ có điều, trong quá trình cấp cứu, Mạc Tây Du đột nhiên lại đi ra. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng mở cửa, bỗng ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tây Du. Thần sắc trên mặt của Mạc Tây Du khiến đồng tử của Trần Minh Tân co rút lại. Trần Minh Tân há miệng, có chút không phát ra được âm thanh nào. Mạc Tây Du cũng không tháo khẩu trang mà nói, muốn nhìn cô ấy lần cuối không? Có ý gì? Trong cổ họng của Trần Minh Tân giống như nuốt phải cát, giọng nói có chút khô khốc. Không đợi Mạc Tây Du trả lời, Trần Minh Tân trực tiếp đẩy anh ta ra, đi vào trong phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật chỉ có tiếng máy móc lạnh lẽo, bác sĩ và y tá đều trầm mặc đứng ở một bên, bầu không khí trong phòng bệnh bị đè nén đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. Trần Minh Tân cất bước nặng trịch đi về phía giường bệnh. Sắc mặt bình yên của Trần Minh Tân nằm ở trên giường bệnh, hơi thở rất yếu, dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào trong giấc ngủ dài. Mắt của Trần Minh Tân lập tức đỏ lên, nhưng lại không có rơi nước mắt. Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, lại thay cô vén tóc, động tác cực kỳ là dịu dàng. Cho dù là anh nhìn cái gì cũng không nói, nhưng cái loại khí tức bi thương đó lại phản phất ở trong phòng bệnh, khiến bác sĩ và y tá ở một bên cũng phải ngoảnh mặt mà đi, không tài nào mà đành lòng nhìn. Trần Minh Tân nắm tay của Tô Ánh Nguyệt thật chặt. Anh bắt đầu cất giọng nói, âm thanh rất nhẹ. Em đã đồng ý sinh con gái cho anh, em không thể mà không đáng tin cậy như vậy chứ. Em đừng ngủ mãi thế, anh không thể chăm sóc tốt cho Mộc Tây đâu. Lẽ nào em không nhìn con trưởng thành hay sao? Còn có thịt bò nữa. Nói mãi, giọng nói của anh không được mạch lạc, cũng không biết là bản thân mình đang nói cái gì. Rất lâu sau, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn không có một chút phản ứng. Bác sĩ và y tá đều đang dùng hành động nói cho anh, Tô Ánh Nguyệt có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Tay của Trần Minh Tân bắt đầu run rẩy, đôi mắt đen láy thâm sâu như biển. Anh chậm rãi mà kiên định nói một câu. Đừng mơ để một mình anh ở thế giới này. Anh sẽ cùng đi với em. Còn có con trai của em nữa. Anh cũng không quan tâm. Dù sao em cũng không cần nó, anh cũng không có yêu nó nhiều. Để nó một mình ở trên đời, tự sinh tự diệt đi. Bác sĩ và y tá ở một bên không khỏi quay mặt lại. Đây không phải là bị kích thích rồi chứ? Đang nói bậy bạ cái gì vậy trời? Em yên tâm ngủ đi, anh sẽ đi cùng em. Nếu như em đồng ý, anh cũng có thể dẫn theo Mộc Tây đi cùng em. Em không cần ba con anh cũng không nhẫn tâm như em. Ba con anh vẫn luôn cần em. Anh nói dứt lời, Tô Ánh Nguyệt vẫn không có phản ứng gì. Tuy nhiên, tuy vài giây, một y tá nhìn vào điện tâm đồ, bất ngờ hô lên một tiếng. Bác sĩ, anh xem. Tất cả các bác sĩ quay đầu lại, nhìn điện tâm đồ dần dần phục hồi thì đều không dám tin, nhưng lại không dám chậm chế nữa. Anh Trần, anh ra ngoài trước đi, chúng tôi bây giờ muốn cấp cứu cho bệnh nhân. Tôi phải ở đây, tôi muốn nhìn cô ấy. Nếu như cô ấy không khỏe lại, tôi dẫn con trai cô ấy cùng đi với cô ấy. Trần Minh Tân mặt mày bình tĩnh, nói ra mấy cái lời này, bác sĩ vô cùng sửng sốt, lại không có cách nào mà an ủi anh. Thân phận của Trần Minh Tân ở đó, cuộc phẫu thuật này vốn dĩ cũng rất đặc biệt. Bác sĩ cũng không thể tiếp tục mà kêu anh đi ra ngoài nữa. Cơ thể của anh cứng ngắc, đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn một đoàn bác sĩ và y tá bận rộn. Trong lòng anh lúc nóng lại lúc lạnh. Anh biết, Tô Ánh Nguyệt rất sợ chết. Cô ấy vẫn không muốn chết, cô ấy sẽ không nỡ bỏ lại anh và Trần Mộc Tây. Cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình mẹ, cho nên đặc biệt thương Trần Mộc Tây. Chắc chắn cô sẽ không nỡ mà bỏ lại Trần Mộc Tây, cũng sẽ không nỡ để cho anh đi cùng cô. Lời nói của anh cô nhất định đã nghe thấy rồi. Cô nhất định sẽ vượt qua nguy hiểm. Cuộc phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Vẫn là Mạc Tây Du đi tới nói. Tình hình của bệnh nhân tạm thời ổn định, không có sự cố gì. Lần phẫu thuật này, tình trạng của bệnh nhân có thể sẽ ổn định lại. Các bác sĩ khác bỗng thở phào một hơi. Tất cả mọi người cũng đã mệt nhừ. Trần Minh Tân khẽ gật đầu. Sau đó, anh luôn thúc trực trước giường bệnh. Lần này, ngay cả Trần Mộc Tây cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Cậu bé cũng nhất quyết cùng Trần Minh Tân canh chừng một ngày một đêm. Mạc Tây Du đưa một đám bác sĩ đến kiểm tra cho Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân đau khổ đợi kết quả. Đợi đến lúc mọi người kết thúc, Mạc Tây Du đi đến trước mặt anh, nở một nụ cười. Bình an, đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Trần Minh Tân ngơ ngác một chút, trong đôi mắt đen nháy hình như lại có chút choáng váng, làm cả người có vẻ càng trầm ngâm. Về phần lúc nào tỉnh lại, phải xem sự hồi phục của cô ấy. Trên người có nhiều vết thương, nhưng không cần phải phẫu thuật nữa. Đợi cơ thể phục hồi đến một mức độ nhất định, cô ấy sẽ không hôn mê nữa. Yên tâm, lần này thật sự là đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Cô ấy... Uỳnh, Mạc Tây Du còn chưa nói hết. Trần Minh Tân đứng ở trước mặt anh ta, đã ngã thẳng xuống. Mạc Tây Du biến sắc, nhanh chóng nâng Trần Minh Tân đứng dậy, kéo vào trong phòng cấp cứu. Tô Ánh Nguyệt thật vất vả mới thoát khỏi nguy hiểm. Trần Minh Tân cũng đừng sụp đổ như thế chứ. Nhưng mà, kết quả kiểm tra cho thấy... Mạc Tây Du lo lắng là dư thừa, bởi vì Trần Minh Tân chỉ vì lo lắng quá độ, nghỉ ngơi quá ít. Quả thật, trong khoảng thời gian này, Trần Minh Tân ngủ rất ít, cho nên mới vì thiếu ngủ mà ngất đi như thế. Về phần những vết thương trên người anh, cũng mệt cho năng lực tự phục hồi mạnh mẽ của anh. Khoảng thời gian này, anh hành hạ mình như thế. Vết thương trên người thế mà cũng khép lại được 7-8 phần.

sau đó cô cũng không liên lạc với Bùi Chính Thành. Chỉ có điều, số lần anh ta nghe máy càng lúc càng ít, sau đó phần lớn anh ta sẽ cúp điện thoại gửi tin nhắn. Cậu nói con người giống như Bùi Chính Thành vậy, con ông cháu cha như bọn họ có phải là... Đều không có chứ, cũng có phải là chỉ là chơi đùa mà thôi không? Nói xong, An Hà lại hít sâu một hơi, không ngừng lại nói. Xem tớ nói cái gì cơ chứ? Tớ hẳn là phải nói cho cậu một vài chuyện vui mới đúng. Tình cảm của bố Trần và Trần Mộc Tây càng ngày càng tốt, đây là một chuyện rất tốt. Không lâu sau, Trần Minh Tân và Trần Mộc Tây đã quay lại. An Hạ để hoa quả ở đấy, lại dẫn Trần Mộc Tây đi đến vườn hoa chơi một chút, rồi mới rời đi. Trong khi chờ đợi, thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Từ mùa đông đến mùa xuân, lạnh nhoáng một cái đến mùa hè. Mà vụ án của Grizzly, sau khi trải qua hơn nửa năm thẩm tra, cuối cùng cũng đã kết án. Hôm kết án, Bùi Dục Ngôn đến tìm Trần Minh Tân. Rất hiếm khi thấy Bùi Dục Ngôn không mặc âu phục mà lại mặc một bộ quần áo thoải mái, có vẻ là rất thảnh thơi. Trần Minh Tân và anh ta cũng đi đến một quán cà phê ở gần bệnh viện. Hai người ngồi đối diện với nhau, cuối cùng Bùi Dục Ngôn vẫn là lên tiếng trước. Vụ án đã kết thúc. Vẻ mặt của Trần Minh Tân hở hứng, chúc mừng anh. Anh biết lần này Bùi Dục Ngôn sẽ được thăng chức. Bùi Dục Ngôn không cho là đúng, nhíu mày lại. Anh ta nhấp một ngụm cà phê, giữa lông mày là vẻ suy tư, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi về bệnh viện đây. Trần Minh Tân không kiên nhẫn, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Mấy ngày trước, Mạc Tây Du có nói tình hình thân thể của Tô Ánh Nguyệt là đang tiến triển ngày càng tốt hơn. Nói không chừng cô đã tỉnh lại rồi thì sao? Vừa hay Trần Bộc Tây cũng đã được nghỉ hè, nên anh lại càng không cần phải ra khỏi cửa. Bùi Dục Ngôn không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Anh ở bệnh viện hơn nửa năm nên bị nghiện rồi đó à? Trần Minh Tân không có để ý đến anh ta, mà cũng không nói một lời đã đứng dậy. Thấy anh định đi, Bùi Dục Ngôn vội vàng gọi anh lại. Anh biết Lục Thời Sơ không? Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Trần Minh Tân liền dừng lại, dương mắt nhìn về phía anh ta, ý bảo anh ta tiếp tục nói. Bùi Dục Ngôn khoanh hai tay lại. Là ai nói với anh ta bây giờ tính tình của Trần Minh Tân đã trở nên đặc biệt tốt hả? Đây rõ ràng là vẫn giống như trước đây, hoàn toàn không để anh ta vào trong mắt. Lục Thời Sơ đã gia nhập Grizzly nhiều năm như vậy, chắc hẳn là chuyện này anh và Tô Ánh Nguyệt đều biết. Mà anh ta thì sao? Những chuyện mà anh ta đã làm tại Grizzly trong mấy năm nay đều chỉ tùy tiện chọn ra một việc thì cũng đủ để mà phán án tử hình rồi. Bùi Dục Ngôn nói xong thì lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Trần Minh Tân chờ anh nói chuyện. Sắc mặt của Trần Minh Tân vẫn là trầm tĩnh như cũ, không có nhìn ra cái tâm trạng gì. Một lát sau anh mới nói, những chuyện Lục Thời Sơ đã làm kia cũng không phải là ý định ban đầu của anh ta. Bản chất của anh ta là không xấu, hơn nữa anh ta cũng đã từng là đội trưởng của K7, nắm giữ tri thức tiên tiến và năng lực thực tiễn trong lĩnh vực y học. Người thông minh khi nói chuyện, có một chỗ tốt chính là không cần nói nhiều lời mà đối phương vẫn có thể hiểu rõ. Ý tứ trong lời nói của Trần Minh Tân rất rõ ràng, Lục Thời Sơ làm những chuyện kia hoàn toàn là bị ép buộc, hơn nữa anh ta cũng là một nhân tài, có tác dụng rất lớn, nên cần phải xử lý một cách khoan hồng. Nói gần nói xa rốt cuộc là anh vẫn đang nói giúp cho Lục Thời Sơ. Bùi Dục Ngôn lại cảm thấy khả năng mình đã lý giải sai rồi. Nếu như tin tức của tôi là không sai, thì Lục Thời Sơ là tình địch của anh có đúng không? Anh ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên với Tô Ánh Nguyệt, có tình cảm rất thâm hậu, anh giúp anh ta như vậy là có mưu đồ gì? Trên mặt của Bùi Dục Ngôn tràn đầy nghi ngờ, anh ta thật sự là không hiểu rõ Trần Minh Tân là đang suy nghĩ cái gì. Thật sự là chẳng lẽ, như bọn họ đã nói, bây giờ tính tình của Trần Minh Tân ngày càng tốt lên, nên con người cũng trở nên lương thiện hơn sao? Dù thế nào thì anh ta cũng không tin. Trần Minh Tân lại nhìn đồng hồ một lần nữa, sau đó lại liếc mắt nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói một câu. Người chưa từng yêu đương như anh, đương nhiên là sẽ không hiểu được rồi. Bùi Dục Ngôn đang nâng ly cà phê lên, định uống thì nghe được lời này của anh, lập tức đem ly cà phê đập mạnh xuống. Một giây sau, ly cà phê liền vỡ ra. Cũng may là cà phê ở trong ly không còn nhiều, nên đều thấm hết vào trong khăn trải bàn mà không hề bị chảy xuống đất. Anh có biết được trước giờ là tôi chưa từng yêu ai sao? Ông lớn mở miệng ngậm miệng đều là yêu đương. Đức hạnh này của anh là cái gì vậy? Anh nhiều lắm cũng chỉ được xem như là đối tượng trên giường mà thôi. Bùi Dục Ngôn còn muốn nói gì nữa, nhưng mà Trần Minh Tân đã nghênh ngang rời đi. Sắc mặt của anh ta xanh xám đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thì kết quả lại bị nhân viên phục vụ của quán run run rẩy rẩy ngăn lại. Anh ơi, bây giờ anh muốn trả tiền chưa ạ? Bùi Dục Ngôn thấy nhân viên phục vụ đang run rẩy thì tâm tình lại càng kém, hỏi cô ta. Cô run rẩy cái gì mà run rẩy? Nhân viên phục vụ lập tức hơi co rúm lại. À, không run nữa ạ. Bùi Dục Ngôn cũng không có tâm tình nói thêm nữa mà rút tiền ra từ trong ví, trả, sau đó là đi ra ngoài. Nhưng lúc anh ta đi ngang qua cái tủ bằng kính thì anh ta lại nhìn thoáng qua mình ở trong đó. Anh ta thật sự là đáng sợ như vậy sao? Nhưng sao cô nhóc Lục Thanh Du kia lại không sợ anh ta? Là một sĩ quan có công trạng hiển hách, đương nhiên là gương mặt của anh ta không thể dịu dàng hơn được nữa. Lúc nghiêm túc lên lại càng hiện ra mấy phần hung ác, nham hiểm. Thật đúng là có thể dọa cho mấy cô gái sợ hãi. Không quá hai ngày, Lục Thời Sơ liền tìm tới cửa. Trước đó anh ta cũng thường xuyên đến, nhưng đều chỉ đứng xa xa, nhìn vào nên đương nhiên là Trần Minh Tân không buồn phản ứng lại với anh ta. Sau đó chỉ vì anh ta có dính líu với Grissi nên bị điều tra và hạn chế tự do thân thể. Từ lúc đó chưa từng đến đây. Anh ta vẫn ngồi trên xe lăn, sắc mặt cũng vẫn không tốt như trước đây. Anh ta không tới tay không, mà trong tay còn ôm một bộ đồ chơi xe điều khiển. Nhãn hiệu đồ chơi trẻ em này rất đắt. Mỗi lần anh ta tới đều sẽ mang quà cho Trần Mộc Tây. Chỉ có điều là lần này có vẻ đắt hơn lần trước. Ồ, không cần phải mang đồ chơi cho Mộc Tây đâu. Nó rất nhiều đồ chơi rồi. Lục Thời Sơ điềm đạm nói, ngày mai là sinh nhật của thằng bé. Trẻ nhỏ đối với sinh nhật của mình chắc chắn là có chút chờ mong. Trần Minh Tân trầm mặc trong chốc lát, sau đó quay đầu lại gọi một tiếng, Mộc Tây. Trần Mộc Tây đang ghé sát vào bên bàn vẽ tranh, nên là không có để ý Lục Thời Sơ mới tới. Thằng bé quay đầu lại nhìn thấy Lục Thời Sơ thì lập tức nở nụ cười. Chú Lục, thằng bé vui vẻ chạy tới. Mộc Tây, trên mặt của Lục Thời Sơ lộ ra một nụ cười ấm áp. Anh ta vươn tay, sờ sờ đầu thằng bé. Ngay sau đó đưa đồ chơi trong tay cho nó. Chú Lục phải đi công tác ở một nơi khác, cho nên có lẽ trong một thời gian tới, rất lâu sẽ không tới thăm Mộc Tây được. Ngày mai là sinh nhật của cháu, nhưng mà chú cũng không có thời gian tới. Đây là quà sinh nhật trước của cháu. Không có đứa trẻ nào là không thích đồ chơi, nhưng mà Trần Mộc Tây lại không lập tức đưa tay ra đón. Thằng bé quay đầu lại nhìn về phía Trần Minh Tân. Sau khi nhìn thấy Trần Minh Tân khẽ gật đầu với mình rồi, thì thằng bé mới đưa tay ra nhận lấy, híp mắt cười. Cảm ơn chú Lục. Con đi ra mở xem thử xem là có thích hay không. Chú Lục và ba cháu còn có chút chuyện cần phải nói. Vâng. Trần Mộc Tây ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó lại nói với Trần Minh Tân. Ba, con đi chơi ô tô nè. Đi đi con. Nhận được sự cho phép của Trần Minh Tân, Trần Mộc Tây mới ôm đồ chơi đi sang phía bên kia. Hai người đàn ông không hẹn mà cùng nhau nhìn về hướng Trần Mộc Tây vừa đi xa, thấy thằng bé nghiêm túc bắt đầu mở hộp đồ chơi ô tô ra, sau đó mới thu tầm mắt về. Bầu không khí trầm mặc, ngột ngạt đang dần lan tỏa giữa hai người. Lục Thời Sơ chuyển tầm mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói một tiếng, cảm ơn. Nhưng mà Trần Minh Tân lại không tiếp nhận lòng biết ơn của anh ta. Không cần cảm ơn với tôi, vì tôi lại không hề giúp được cậu cái gì. Đối với bọn họ mà nói thì cậu thật sự là có ích. Lúc ấy Tô Ánh Nguyệt chở Trần Úc Xuyên lao thẳng xuống sườn núi không phải là do có âm mưu từ trước, mà là do tích hận đã lâu đi. Tổ chức Grissi này và Trần Úc Xuyên này vốn là không hề có chút quan hệ nào với cô. Nhưng ba của anh lại gián tiếp bị Trần Úc Xuyên hại chết. Người bạn mà cô quan tâm nhất là Lục Thời Sơ cũng bị Grissi hủy, mà ngay cả Trần Minh Tân vẫn cũng luôn bị Grissi uy hiếp, cả Trần Mộc Tây nữa. Mấy người quan trọng nhất trong cuộc đời cô đều bởi vì Grissi mà bị tổn thương, thậm chí là còn bị mất mạng. Không ai có thể biết trong lòng cô hận Trần Úc Xuyên nhiều đến như thế nào. Trần Minh Tân thu hồi lại suy nghĩ của chính mình, lại nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn cô ấy đi. Vẻ mặt của Lục Thời Sơ hơi ngưng trọng lại. Trước khi đi, Lục Thời Sơ lại hỏi anh một câu. Nếu như Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, cậu có thể báo cho tôi một tiếng được hay không? Vẻ mặt của anh ta có chút thấp thỏm, giống như là sợ Trần Minh Tân sẽ không đồng ý, nên là lại hỏi tiếp. Hoặc là cậu có thể để cho người khác, chuyển lời lại cho tôi cũng được. Trần Minh Tân dò xét vẻ mặt của Lục Thời Sơ cẩn thận. Anh đã từng vô cùng ghen tị với Lục Thời Sơ, bởi vì Lục Thời Sơ đã chiếm hết tất cả tuổi thơ và thanh xuân của Tô Ánh Nguyệt. Ngay cả sau khi Lục Thời Sơ ra nước ngoài rồi thì vẫn giống như vậy. Nhưng bây giờ đột nhiên anh lại không dám ghen tị nữa. Có lẽ anh còn phải cảm ơn Lục Thời Sơ vì trong những năm anh chưa xuất hiện đã quan tâm và bảo vệ Tô Ánh Nguyệt. Lục Thời Sơ cứu anh là cũng vì Tô Ánh Nguyệt. Mà anh nói giúp cho Lục Thời Sơ ở trước mặt Bùi Dục Ngôn cũng là vì Tô Ánh Nguyệt. Bọn họ giống nhau nhưng hoàn cảnh lại khác biệt. Được, Trần Minh Tân trả lời một cách chắc chắn khiến trên mặt Lục Thời Sơ hiện lên một tia ngạc nhiên. Không đợi Lục Thời Sơ kịp phản ứng lại, Trần Minh Tân lại nói tiếp. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Chữa khỏi chân của cậu. Trần Minh Tân biết chân của Lục Thời Sơ không phải là hoàn toàn tàn phế, mà là tự bản thân anh ta từ bỏ mà thôi. Lục Thời Sơ không ngờ Trần Minh Tân lại nói đến chuyện này, nên kinh ngạc ở trên mặt càng rõ hơn. anh ta khẽ gật đầu, chuyển động bánh xe lăn và rời đi. Không hề nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái nào, anh ta nghĩ sau này có thể gặp lại được cô hay là không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần cô còn sống là được rồi. Tác Thành và bảo vệ cũng là đạo lý mà ngay từ đầu anh ta biết được. Ngày hôm sau là sinh nhật tròn 3 tuổi của Trần Mộc Tây, vừa khéo là ngày thứ 7. An Hà đã thức dậy từ sớm đi mua bánh sinh nhật cho Trần Mộc Tây, lại gọi điện thoại cho Nam Sơn. Tôi đi mua bánh gato, hôm nay không có đi làm. Còn có cái đồ nào khác muốn mua thì anh có thể liệt kê danh sách rồi gửi cho tôi. Dù sao thì hôm nay tôi cũng không đi làm nên là rất nhàn rỗi, không có việc gì cả, đúng lúc có thể mua luôn. Trần Minh Tân mặc dù bắt đầu xử lý công việc của tập đoàn LK, nhưng chỉ là chờ trong bệnh viện để mà xử lý. Những tài liệu cần thiết đều là do Nam Sơn đưa đến bệnh viện. Thật sự là anh ta có chút bận rộn. Cuộc điện thoại này của An Hạ thật đúng là như mưa đúng lúc. Anh ta cũng không có khách khí nói. Vậy thì tôi sẽ liệt kê danh sách gửi cho cô, làm phiền cô nha. Ừ, được. An Hạ rất nhanh, liền nhận được danh sách của Nam Sơn gửi tới. Cô mở danh sách mua đủ những đồ vật ở trong đó. Khi mua xong đã là 1-2 giờ chiều. Cô vội vã ăn một chút gì đó, sau đó cô mang theo những đồ ăn kia đến bệnh viện. Cô phải tốn rất nhiều công sức mới đem những đồ vật kia đến phòng bệnh của Tô Ánh Nguyệt. Sinh nhật của Trần Mộc Tây, tất cả mọi người chỉ muốn yên tĩnh trải qua là được. Mà Mạc Tây Du nói, thân thể của Tô Ánh Nguyệt đã bình phục gần như hoàn toàn, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, cần nhiều kích thích một chút. Vậy nên An Hạ và Nam Sơn mới lên kế hoạch đến bệnh viện tổ chức sinh nhật cho Trần Mộc Tây, cũng không cần lo lắng sẽ quấy nhiễu Tô Ánh Nguyệt nghỉ ngơi. Phòng bệnh VIP cái gì cũng không thiếu. Trần Minh Tân cũng thường xuyên nấu cơm ở đây, chỉ có điều là sẽ không đi mua thức ăn. Thứ An Hạ mua chính là nguyên liệu nấu ăn vào buổi tối, các loại đồ ăn vặt và hoa quả. Trần Mộc Tây và An Hạ rất quen thuộc, mở cửa trông thấy người đến là An Hạ, liền vô cùng ngoan ngoãn muốn đến giúp cô xách đồ. An Hạ chọn một túi đồ tương đối nhẹ nhàng đơn giản cho Trần Mộc Tây. Một tay thằng bé thì xách đồ, một tay kia thì kéo ống tay áo của An Hạ. Ba, dì đến rồi. Trần Minh Tân đi ra, hướng thấy An Hạ gật đầu. Anh đưa tay nhận lấy những đồ trong tay cô, giọng nói nhàn nhạt, vất vả rồi. Mặc dù bây giờ Trần Minh Tân thoạt nhìn thì tính cách đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà khí chất ở trên người vẫn còn. Mặc dù là An Hạ không còn sợ anh như trước nữa, nhưng ở trước mặt anh vẫn có chút kiêng rẻ. Cô vội vàng lắc lắc đầu. Không khổ cực, những thứ này không nặng lắm, tự tôi xách là được rồi. Dù sao người nấu cơm là anh cơ mà, anh mới là vất vả hơn. Trần Minh Tân nhìn cô một cái, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. An Hạ rất không hiểu, liền bị ánh mắt này của Trần Minh Tân làm cho kinh sợ. Cô đưa đồ vật trong tay để xuống đất, lau mồ hôi trên trán. À, có chút nặng. Trần Minh Tân không nói chuyện với cô, mang theo đồ vật đi vào trong phòng bếp. An Hạ rửa tay, ngồi xuống chiếc giường bệnh của Tô Ánh Nguyệt, nhìn không được đưa tay bóp bóp cái mũi của Tô Ánh Nguyệt. Con heo nhỏ lười nhác này, chăn bông cũng đã đổi thành điều hòa nhiệt độ rồi, vậy mà vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu muốn trở thành người phụ nữ ngủ qua bốn mùa hay sao? Đột nhiên, cánh tay vuốt vuốt cái mũi của Tô Ánh Nguyệt của An Hạ cứng đờ. Vừa rồi, có phải là cô xuất hiện ảo giác hay không? Vì sao cô lại cảm giác Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày? Cô quay đầu kêu lên. Mộc Tây, Mộc Tây, con nhanh tới đây. Trần Mộc Tây đang ở trong phòng bếp, tò mò giúp Trần Minh Tân chọn tôm. Đương nhiên, thằng bé cũng chưa chuẩn bị xong. Nghe thấy An Hạ gọi tên mình, liền lon ton chạy ra. An Hạ đưa tay bế cậu bé đặt lên giường. Mộc Tây, con nhìn xem, dì nhéo cái mũi của mẹ con xem lông mày của mẹ con có động không? Trần Mộc Tây nháy nháy mắt, cái hiểu cái không, gật gật đầu, An Hạ vô cùng căng thẳng, lại sợ mình là bị ảo giác. Cô cắn răng, đưa tay đến nắm lấy cái mũi của Tô Ánh Nguyệt, nhưng lần này, lực tay của cô lớn hơn một chút. Một giây sau, Trần Mộc Tây liền kêu lớn, động, lông mày của mẹ động đậy. Không đợi An Hạ có phản ứng, Trần Mộc Tây lập tức nhảy xuống giường, chạy vào trong phòng bếp. Thằng bé vừa chạy vừa kêu lên, ba ơi, lông mày của mẹ động đậy. Trần Minh Tân nghe thấy giọng nói của Trần Mộc Tây, không kịp tháo găng tay ra, nắm chặt bả vai nhỏ bé của thằng bé hỏi, con nói cái gì? Vừa rồi dì An Hạ bóp mũi của mẹ, lông mày của mẹ động đậy. Một đứa trẻ 3 tuổi đã có thể sử dụng ngôn ngữ chính xác để mà miêu tả sự việc đơn giản. Trần Minh Tân ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của Tô Ánh Nguyệt, đã thấy An Hạ đang ngơ ngác nhìn Tô Ánh Nguyệt. Nhìn thoáng qua giường bệnh, anh thu tầm mắt lại, nhìn về phía An Hạ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mục Tây nói là lông mày của Tô Ánh Nguyệt có động đậy. An Hạ chớp chớp mắt, có chút buồn cười thất thần. Đúng vậy, cả Mục Tây cũng nhìn thấy, có lẽ là không phải là ảo giác. Rất nhiều lần, bọn họ đều tưởng rằng Tô Ánh Nguyệt có phản ứng, sắp tỉnh lại, nhưng cuối cùng đều là chứng minh chỉ là ảo giác mà thôi. Trong đôi mắt đen của Trần Minh Tân cuộn trào cảm xúc, anh ngồi xổm xuống đối mặt với Trần Mộc Tây. Mộc Tây, con thật sự trông thấy lông mày của mẹ có động đậy sao? Trần Mộc Tây khẳng định gật đầu. Trần Minh Tân sửng sốt một chút, sau đó lại nở nụ cười. Sau đó nữa lại vòng qua vòng lại tại chỗ, miệng lẩm bẩm nói. Quá tốt rồi. An Hạ nhìn Tô Ánh Nguyệt đang nhắm nghiền hai mắt, nằm ở trên giường một cái, yếu ớt nói. Bố Trần, vừa rồi Trần Mộc Tây đi tìm anh, hình như là tôi còn nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt lặng lẽ mở mắt. Trần Minh Tân dừng lại, nhìn thoáng qua về phía giường bệnh, lập tức nhíu mày lại. Chắc chỉ là cô nhìn nhầm thôi. An Hạ đồng ý nhẹ gật đầu. Tôi cũng cho là như vậy. Hai người lớn đang tự mình nói chuyện, mãi cho đến khi giọng nói của Trần Mộc Tây ở bên cạnh lại vang lên. Mẹ, mẹ đã tỉnh rồi, mẹ có đói không? An Hạ và Trần Minh Tân cùng nhau quay đầu nhìn về phía giường bệnh, đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt mở nửa con mắt nhìn hai người bọn họ. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, An Hạ mở miệng trước. Tôi lại xuất hiện ảo giác à? Nhưng mà khi giọng nói yếu ớt của An Hạ vang lên, An Hạ chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng. Trần Minh Tân phản ứng nhanh hơn so với cô. Anh đẩy An Hạ ra, ngồi trên mép giường đỡ lấy Tô Ánh Nguyệt lên, đôi mắt chăm chú khóa ở trên người cô, giọng nói run run gọi tên cô. Nguyệt Nguyệt! Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, cười cười. Gọi thế nào là buồn nôn như vậy? Khi còn bé chỉ có Tô Chí gọi cô như vậy, chợt nghe thấy Trần Minh Tân cũng gọi cô thật sự là cảm thấy có chút buồn nôn. Trần Minh Tân không thể tin vào tai của mình. Em thật sự tỉnh rồi. Tô Ánh Nguyệt nằm quá lâu, không có sức lực gì cả, chỉ có thể đưa tay chọc chọc vào mặt anh. Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Em vẫn không tỉnh sao? Có thể nói chuyện với anh hả? Trần Minh Tân bắt lấy tay của cô, đưa tới bên miệng hôn một cái. Là ảo giác, dù sao cũng không phải là một lần rồi. Là thật phải không? Mẹ nhìn con nè, nhìn Mộc Tây nè. Trần Mộc Tây bỏ lên giường từ bên kia, cũng không cam lòng tiến lại. Mẹ ngủ lâu như vậy, mẹ dậy đi. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Mộc Tây, hơi kinh ngạc mở miệng. Mộc Tây, con đã lớn nhiều rồi. Một đứa trẻ đã 3 tuổi, một tháng không gặp cũng có thể lớn hơn không ít, huống hồ cô đã ngủ hơn nửa năm. Trần Mộc Tây tiến tới, ôm lấy cánh tay của Tô Ánh Nguyệt. Mẹ ngủ lâu lắm rồi đấy. Vì mẹ quá mệt mỏi nha, nên là mới ngủ lâu như vậy. Tô Ánh Nguyệt yêu thương sờ sờ đầu thằng bé. An Hạ phía sau nhìn cảnh tượng này, cô im lặng một hồi lâu, sau đó mới lấy điện thoại di động ra và gọi đi. Mấy người lúc nào tới, tôi và bố Trần có thể là xuất hiện ảo giác, chúng tôi đều trông thấy Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại. Mấy người tới xem một chút đi, xem có phải là thật hay không. Tô Ánh Nguyệt ngủ mê quá lâu. Đến bây giờ An Hạ cũng không thể tin tưởng rằng Tô Ánh Nguyệt đã thật sự tỉnh lại. Cô đang kể được một nửa trong điện thoại thì nghe thấy giọng nói rõ ràng của Tô Ánh Nguyệt. An Hạ, bốp, điện thoại di động của cô lập tức rơi xuống. Cô đi đến bên giường nhìn Tô Ánh Nguyệt. Nhưng nhìn như thế nào đi nữa, cô cũng đều cảm thấy Tô Ánh Nguyệt thật sự đã tỉnh táo. Ảo giác này cũng quá chân thực đi. Bây giờ mặc dù Tô Ánh Nguyệt không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng mà nhìn phản ứng của bọn họ chắc chắn là cô đã ngủ mê rất lâu rồi. Giữ chặt tay của An Hạ, tớ thật sự đã tỉnh, cậu còn nói tớ là heo lười, làm sao mà tớ có thể không tỉnh chứ? Lúc này rốt cuộc An Hạ mới kịp phản ứng lại, nước mắt đã lập tức chảy ra. Cậu coi như là tỉnh rồi. Vừa nói, An Hạ vừa khóc lên. Trần Minh Tân nhíu mày, bình tĩnh nhìn An Hạ một chút. An Hạ luôn luôn cảm thấy mình tư chất thường thường nhưng lại có thể chính xác lĩnh hội ý tứ mà Trần Minh Tân biểu đạt ở trong mắt. Tớ đi xem một chút xem trong phòng bếp có gì cần làm không? Cô nói xong, lại nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, sau đó không nỡ mà đi đến phòng bếp. Tỉnh là tốt rồi, những lời mà cô muốn nói sau này còn nhiều thời gian để mà nói với Tô Ánh Nguyệt. Trước tiên đem thời gian bây giờ giao cho Trần Minh Tân, dù sao anh cũng là người cực khổ nhất. An Hạ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, phát hiện anh chỉ là gầy đi một chút, những thứ khác đều đang rất ổn, không giống như tiểu thuyết ngôn tình cô đọc trong lúc mười mấy tuổi viết. Lo lắng cho cô đến mức luộm thuộm không cạo cả râu, cũng không ăn không uống hành hạ chính mình. Lại quay đầu nhìn Trần Mộc Tây đã lớn lên không ít, cô không nhịn được mà cười lên. Trần Minh Tân không chỉ chăm sóc chính mình rất tốt, mà ngay cả Trần Mộc Tây cũng được anh chăm sóc rất tốt. Còn chỗ nào không thoải mái hay không, anh gọi bác sĩ tới nhé. Trần Minh Tân ấm áp, chăm chú nhìn cô, giọng nói cũng mềm mại đến tột cùng. Trần Mộc Tây ở một bên, Trần Minh Tân lại nhìn Tô Ánh Nguyệt, đột nhiên có cảm giác mình rất dư thừa. Mẹ, con đi đến phòng bếp giúp dì ăn. Trần Mộc Tây nói xong, ôm Tô Ánh Nguyệt một chút, liền nhảy xuống giường và chạy lạch bạch tới phòng bếp. Cái ôm ấm áp này khiến cho lòng Tô Ánh Nguyệt thoáng chốc mềm mại như nước. Con trai cô sao lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, khiến người ta yêu thương như vậy chứ? Trần Minh Tân khẽ vươn tay ra, nâng khuôn mặt của cô để cô nhìn chính mình. Giọng nói của anh mang theo bất mãn rõ ràng. Không nhìn nó nữa, em nhìn anh đây này, hả? Anh còn không phải như vậy sao? Có gì khác biệt đâu. Tuế Nguyệt quay đầu nhìn anh, mỉm cười vươn tay, nhéo khuôn mặt của anh. Trần Minh Tân mặt đầy dung túng, con ngươi khẽ trầm xuống. Giây phút này, anh mới cảm thấy Tuế Nguyệt thật sự đã tỉnh lại rồi. Cảm thấy cô thật sự đã còn sống. Tuế Nguyệt vừa tỉnh lại, mặc dù là không có sức lực, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, tinh thần cũng không có tệ. Lúc cô biết hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Trần Mộc Tây, cô mới ý thức được mình đã nằm đây bao lâu. Hơn nửa năm rồi đấy. Cô đã nằm trên chiếc giường bệnh này từ mùa đông đến mùa hạ. Kinh ngạc đi qua, bèn là sự vui vẻ và biết ơn phần đời còn lại. Chỉ là cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô đã hứa với Trần Minh Tân muốn cả nhà đoàn viên cùng nhau đón giao thừa. Cuối cùng, ngược lại là cô thất hứa rồi. Nhưng mà, mấy chục năm sau này, vẫn có rất nhiều giao thừa đang đợi cô. Cô định sẽ bồi thường cho bọn họ. Sau đó, Tuế Nguyệt hồi thần lại, hỏi Trần Minh Tân. Đã là sinh nhật của Mộc Tây, sao có thể là để An Hạ vào bếp bận rộn cơ chứ? Trần Minh Tân nhướng mày, bây giờ anh chỉ muốn ở cùng với cô. Nào còn có tâm trạng để mà đi làm cơm. Lúc cô chưa tỉnh lại, nấu cơm đối với anh mà nói chính là chuyện tiêu phí thời gian, lại có thể ở bên cạnh Tuế Nguyệt trong căn phòng này. Anh gọi bác sĩ tới để là làm kiểm tra cho em trước, sau đó anh sẽ đến phòng bếp, có được không? Tuế Nguyệt gật đầu. Bác sĩ đến rất nhanh, làm kiểm tra thông thường cho Tuế Nguyệt xong, lại hỏi một vài vấn đề. Anh Trần cứ yên tâm, thân thể bà Trần không có gì đáng ngại. Do là nằm một chỗ quá lâu, cho nên là sau này về nhà tĩnh dưỡng một khoảng thời gian thì có thể hoàn toàn hồi phục lại. Nếu thật sự là không yên tâm, anh có thể kiểm tra toàn diện. Bác sĩ chân trước vừa rời đi, Mạc Tây Du chân sau đã đi tới. Anh ta bước vào, nhìn thấy trên chăn trên giường đã bị kéo ra. Tuế Nguyệt khoác áo khoác ngồi trên sofa. Anh ngây ngốc cả 5 giây mới phản ứng lại. Bà chủ, bác sĩ Mạc. Tuế Nguyệt nhìn thấy Mạc Tây Du cũng có chút kinh ngạc. Nói xong, cô nhớ ra mình trước đây có gửi mail cho Mạc Tây Du. Anh quay lại từ lúc nào? Trên khuôn mặt cứng ngắc của Mạc Tây Du cũng không nhìn được mà lộ ra vài phần vui vẻ. Quay lại đã lâu rồi, tôi là bác sĩ chữa trị cho cô mà. Cảm thấy thế nào? Trên người của anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Anh ta xắn ống tay áo lên, sau đó ngồi xuống trước mặt Tuế Nguyệt. Cảm thấy cũng ổn, chỉ là có chút không còn có sức lực. Tuế Nguyệt nói, nhấc tay của mình lên. Đây là hiện tượng bình thường, mấy ngày nữa sẽ là không sao. Từ từ sẽ hồi phục lại. Đừng có di chuyển hay là vận động đột ngột. Mọi thứ cứ từ từ dần dần, nghe chưa? Mạc Tây Du không giỏi nói chuyện. Nhưng mà ngoại trừ lúc đối diện với bệnh nhân, trước đó Tuế Nguyệt đã kêu Trần Minh Tân đến phòng bếp. Phòng bếp giao cho Trần Minh Tân, An Hạ liền đi ra ngoài. Vừa mới bước ra, còn chưa nhìn thấy bóng dáng của Mạc Tây Du, đã nghe thấy anh ta đang không ngừng nói những danh từ chuyên môn và đủ thứ khác cần phải chú ý phức tạp. An Hạ không nhìn được lên tiếng trêu ghẹo. Giáo sư Mạc, anh xem Ánh Nguyệt là học sinh hay sao? 2 tháng trước, Mạc Tây Du được mời làm giáo sư viện y học của Đại học Vân Châu. Chức vị này rất thích hợp với anh. An Hạ, đến đây ngồi. Tuế Nguyệt thấy An Hạ đến rồi, liền vẫy tay với cô. Rèm ở trong phòng cô kéo lên. Bắt đầu có ánh sáng chiếu vào, căn phòng vô cùng sáng sủa. Có thể nói là mặt của Tuế Nguyệt trắng đến mức trong suốt. An Hạ đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tuế Nguyệt. Lúc đó cô còn rất nhỏ, lại là từ tỉnh lẻ tới. Ánh mắt đầu tiên là liền cảm thấy như thần tiên, cảm thấy cô gái này xinh đẹp đến kinh ngạc. Con người là động vật thị giác, cô gái mười mấy tuổi đương nhiên cũng thích những thứ xinh đẹp. Vì cảm thấy Tuế Nguyệt xinh đẹp, cô ấy muốn trở thành bạn với Tuế Nguyệt. Cô ấy mơ hồ biết gia cảnh của Tuế Nguyệt rất tốt, nhưng vẫn là gia tăng dũng khí đến gần Tuế Nguyệt. Quay lại vài lần, sau khi hai người quen biết nhau, thật sự đã trở thành bạn tốt của nhau. Trên người mỗi người đều có vầng trăng sáng thuộc về mình. Chỉ là tinh lực của mỗi người đều có hạn. Có thể làm bạn với bao nhiêu người, có thể quen biết với bao nhiêu người, có thể nhìn thấy vầng trăng sáng với bao nhiêu người, những thứ này đều có giới hạn. Mà An Hạ vào lúc sớm nhất đã quen biết Tô Ánh Nguyệt, nhìn thấy vầng trăng sáng trên người cô, trở thành bạn tốt với cô. Những thứ này đại khái là định mệnh. An Hạ nở ra nụ cười, cô ngồi bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Cô ấy nhìn Mạc Tây Du một cái, cười nói với Tô Ánh Nguyệt. Bây giờ không thể gọi bác sĩ Mạc nữa, phải gọi là giáo sư Mạc. Anh ấy bây giờ là giáo sư viện y học của Đại học Vân Châu. Sau này nếu như có con cháu bà con mình mà muốn học y học thì phải tìm anh ấy rồi. Mạc Tây Du đẩy gọng kính ở trên sống mũi, dáng vẻ nghiêm túc nói. Con cháu bà con cô. An Hà thấy anh nghiêm túc như vậy thì ngượng ngùng nói. Lấy ví dụ thôi. Tuế Nguyệt phì cười. Thân phận bây giờ của Mạc Tây Du Mặc dù là đã thay đổi, nhưng mà tính tình vẫn là như trước đây. Nghĩ tới đây, cô tự dưng lại nhớ tới Nam Kha. Nam Kha và Nam Sơn cũng đã tới. Lúc họ nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, phản ứng không khác mấy với An Hạ. Nam Kha tiến tới ôm Tô Ánh Nguyệt, sau đó vô cùng cảm khái nói một câu. Ôi, ông trời phù hộ rồi. Tô Ánh Nguyệt nói một câu từ nội tâm. Vất vả rồi, mặc dù là cô luôn hôn mê, nhưng mà cũng không rõ lắm. Chuyện hơn nửa năm nay, nhưng cô có thể đoán được, họ đều đã quá vất vả rồi. Nam Kha lắc lắc đầu. Cô tỉnh lại là quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Tô Ánh Nguyệt lúc này mới phát hiện, dường như còn thiếu một người. Nằm lâu đầu óc không linh hoạt, cô nghĩ nghĩ mới đột nhiên nhớ ra thiếu ai. Cô quay đầu hỏi An Hạ, Bùi Chính Thành đâu? À, An Hạ sửng sốt một chút nói, anh ta bận, không có ở thành phố Vân Châu. Mặt cô không được tự nhiên khiến ai cũng nhìn ra. Tô Ánh Nguyệt như có suy nghĩ gật đầu, không hỏi gì nữa. Về phần giữa An Hạ và Bùi Chính Thành đã xảy ra chuyện gì, mai này sẽ có cơ hội hỏi tiếp. Trong phòng ngày càng có nhiều người, có vẻ náo nhiệt hơn. Trần Minh Tân đi ra từ trong phòng bếp, ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đến gần tay anh, nhỏ giọng nói, chúng ta về nhà tổ chức sinh nhật cho Mộc Tây nhé. Nếu tổ chức sinh nhật cho con ở trong bệnh viện thì không hay cho lắm. Hơn nữa sức khỏe của cô cũng không sao nữa, hiện tại có thể về nhà rồi. Trần Minh Tân vốn không đồng ý cho lắm, nhưng mà anh thấy Mạc Tây Du vẫn đang ở đây. Đồng thời anh cũng không đỡ mà từ chối Tô Ánh Nguyệt, nên miễn cưỡng đã đồng ý. Suốt nửa năm không về nhà, đồ đạc của Trần Minh Tân và Trần Mộc Tây ở bệnh viện đều không ít. Bởi vì đột nhiên quyết định trở về nhà, nên là Trần Minh Tân cũng không thèm mang đồ dư thừa, chỉ đưa An Hạ đến lấy nguyên liệu nấu ăn, dù sao thì trong nhà đã có đồ dùng sinh hoạt và quần áo. Còn đồ đạc ở trong bệnh viện thì có cần hay không cũng không sao cả. Tô Ánh Nguyệt ngồi trong xe, quay đầu nhìn những tòa nhà và dòng người lướt qua ngoài cửa sổ, đáy lòng cảm thấy yên tâm hơn. Cuối cùng cũng đã may mắn, bình an và vui vẻ. Cô hôn mê hơn nửa năm, không phải là hoàn toàn không biết gì. Đôi khi cô có thể cảm nhận được có người nói chuyện bên cạnh mình, có người đi qua đi lại. Nhưng mà cô cảm thấy rất mệt mỏi cho nên là vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại cô nhớ đến chuyện xe lao xuống vách núi thì trong lòng vô cùng sợ hãi. Cô biết Trần Úc Xuyên chính là La Gốt, cũng biết những chuyện ông ta đã làm. Lúc cô chạy đến đó thì Trần Úc Xuyên đã định giết chết Trần Minh Tân. Trần Minh Tân coi ông ta là người thân, nhưng ông ta lại muốn giết chết anh vì lòng tham của chính mình. Sự oán hận Trần Úc Xuyên lập tức lên đến đỉnh điểm, thậm chí là không chút do dự. Hiện tại cô nhớ lại thì ngoại trừ sợ hãi, cô cũng không hề hối hận khi đã lựa chọn như vậy. Trần Minh Tân ngồi bên cạnh cô, thấy cô vẫn luôn ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ thì không khỏi lo lắng, hỏi, em không khỏe ở đâu sao? Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn anh. Cô cảm thấy bây giờ Trần Minh Tân lải nhải giống như mẹ chồng vậy. Em không sao. Tô Ánh Nguyệt chủ động cầm tay anh. Tầm mắt của cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ở thành phố Vân Châu, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên em cảm thấy không khí ở đây vô cùng dễ chịu. Trần Mộc Tây ngồi bên cạnh Trần Minh Tân, bi ba bi bô nói một câu. Không khí có chất không màu, không mùi, không vị. Tô Ánh Nguyệt bật cười, khen ngợi thằng bé. Mộc Tây cũng biết chuyện này hay sao? Thật là thông minh. Trần Mộc Tây nâng cằm lên, dáng vẻ kích động, muốn ngồi với Tô Ánh Nguyệt. Cậu bé không muốn ngồi với ba, chỉ muốn ngồi với mẹ mà thôi. Trần Minh Tân nhìn ra ý đồ của thằng bé, lạnh nhạt liếc cậu bé một cái. Trần Mộc Tây lập tức quay đầu, bĩu môi, mặc dù là trong lòng không hài lòng, nhưng cậu bé lại không dám mà không nghe lời. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì đẩy Trần Minh Tân một cái. Trần Minh Tân ra vẻ khó hiểu nhìn cô, giả vờ vô tội. Tô Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn anh một cái, vẫy tay với Trần Mộc Tây. Mộc Tây, đến đây với mẹ. Dạ, Trần Mộc Tây lớn tiếng kêu lên, nhanh chân bỏ về phía Tô Ánh Nguyệt. Mộc Tây, cho dù là Trần Minh Tân quát lớn, thằng bé cũng không nghe. Ở trong lòng Trần Mộc Tây, tuy rằng tính tình của ba đã tốt hơn được một chút, nhưng cậu bé vẫn là thích mẹ nhất. Tô Ánh Nguyệt ôm Trần Mộc Tây vào trong lòng, cảm thấy cân nặng của thằng bé đúng là hơi nặng. Cô nghiêng đầu nói chuyện với Trần Mộc Tây, hình ảnh hài hòa và ấm áp. Trần Minh Tân mím môi, được rồi, coi như là Trần Mộc Tây còn nhỏ, nên là anh sẽ không tranh giành với trẻ con. Khi đến giờ ăn cơm tối, ba người còn không ai để ý đến ai. Tô Ánh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, không ngờ Trần Minh Tân sẽ là tranh đua với Mộc Tây. Thừa dịp những người khác đang giúp bưng đồ ăn và khui rượu, Tô Ánh Nguyệt kéo Mạc Tây Du qua một bên hỏi anh ta, Trần Minh Tân, tình hình hiện tại của anh ấy thế nào rồi? Không biết vì sao giọng nói của Mạc Tây Du lại mang theo mùi thuốc súng. Anh ta có thể thế nào chứ? Có vợ có con trai, không thể tốt hơn được nữa à? Tô Ánh Nguyệt nghe vậy chả hiểu gì. Anh ta ăn phải thuốc nổ hay sao? Mạc Tây Du cũng ý thức được giọng điệu của mình là không đúng lắm. anh ta che giấu sự xấu hổ nên là ho khan hai tiếng mới nói. À, cô không cần phải lo lắng cho anh ta. Chỉ cần cô khỏe mạnh thì anh ta không sao. Cũng đừng có sợ kích thích của anh ta mà luôn nghe theo anh ta. Sao cô lại không cảm giác ý tứ của Mạc Tây Du là đừng sợ anh ta phát bệnh, có thể bắt nạt kích thích anh ta bất cứ lúc nào. Tô Ánh Nguyệt không biết hơn nửa năm nay Trần Minh Tân sống như thế nào, anh đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng mà ý của Mạc Tây Du là muốn nói Trần Minh Tân đã tốt hơn đúng không? Ý của anh là anh ấy đã khỏe mạnh. Có thể nói là như vậy. Mạc Tây Du nghiêm túc như một người nghiên cứu lâu năm, lời anh ta nói rất đáng tin cậy. Cô nhìn ra được tâm trạng của Mạc Tây Du không tốt lắm, cho nên là không nói thêm gì nữa. Mang Trần Bộc Tây ngồi vào trong bàn, Nam Kha và Nam Sơn đang bày bàn ăn, hai người nói chuyện cũng câu được câu không. Nam Sơn đưa chén cho Nam Kha, hỏi cô ta, em thật sự cảm thấy người đàn ông kia tốt sao? Nam Kha dừng một chút mới nói, anh ta là không tệ, nếu muốn thử tìm hiểu sâu hơn với anh ta, thì em cảm thấy là có thể. Em cũng không còn nhỏ tuổi nữa, có thể là nghĩ đến những chuyện này. Anh còn lớn tuổi hơn em, anh còn phải tìm cho em một người chị dâu trước mới đúng. Tô Ánh Nguyệt không nghe được hai người nói gì trước đó, chỉ nói với hai người câu này thì không nghe được ra gì nữa. Cô đoán nguyên nhân Mạc Tây Du có tâm trạng không tốt, rất có thể là vì Nam Kha định tìm hiểu sâu hơn với người đàn ông kia. Nam Kha quay đầu thấy Tô Ánh Nguyệt đang nhìn mình thì hơi xấu hổ ho một tiếng. Tô Ánh Nguyệt lại là một người bệnh vừa mới tỉnh lại, nhưng cũng không thể ngăn được ngọn lửa nhiều chuyện bùng cháy ở trong lòng mình. Cô giống như là vô tình hỏi, cô có bạn trai sao? Không có, là anh tôi. Gần đây anh ấy muốn làm ông mai, hình như là sợ tôi không gả được, cho nên là vừa gặp đối tác trẻ tuổi tài năng thì muốn đưa tôi đi gặp mặt. Nam Kha nói tới đây thì khuôn mặt đỏ lên. Tô Ánh Nguyệt cũng bừng tỉnh. À, cô không nhìn ra được Nam Sơn lại có tố chất làm bà mối như thế. Nam Sơn không nhìn được giải thích cho mình. Tôi chỉ muốn tốt cho Nam Kha. Năm nay con bé cũng đã 27 tuổi rồi. Cả ngày chỉ biết làm việc. Nam Sơn vừa nói đến chuyện cả đời của Nam Kha thì tự nhiên nói dông nói dài. Tô Ánh Nguyệt dùng ánh mắt thông cảm nhìn Nam Kha, không có cách nào khác. Năm nay cô 24, không đúng. Cô đã bị hôn mê hơn nửa năm, hiện tại đã qua một năm nữa, cô đã 25 tuổi rồi. 25 tuổi đã có chồng, có con trai được 3 tuổi, sao cô có thể an ủi Nam Kha đã 27 tuổi còn độc thân cơ chứ? Bên này Nam Sơn vẫn là đang nói, không phải tôi là thúi giục con bé kết hôn, nhưng mà ít nhất nó cũng phải nói chuyện yêu đương chứ. Tô Ánh Nguyệt rất ủng hộ chuyện này. Tôi cảm thấy Nam Sơn nói là không sai. Nam Kha, hiện tại nếu như cô gặp được một người thích hợp thì có thể nói chuyện yêu đương trước. Cô cũng không cần phải áp lực. Chuyện kết hôn cũng không phải là chuyện duyên phận. Tô Ánh Nguyệt nói chưa xong thì thấy Mạc Tây Du xuất hiện ở bên cạnh bàn ăn, sắc mặt đen sì như đáy nồi. Tô Ánh Nguyệt thầm nghĩ, nhất định Mạc Tây Du đã nghe thấy lời cô vừa nói. Nhưng cô cố ý nói như thế. Mấy người đàn ông này, người nào cũng tự cho mình là đúng. Anh ta cho rằng Nam Kha thích mình thì nhất định sẽ luôn chờ anh ta sao? Vậy cũng không chắc chắn đâu. Tô Ánh Nguyệt làm như không thấy Mạc Tây Du. Cô hơi mỉm cười tiếp tục đổ dầu vào lửa. Nam Kha xinh đẹp như vậy, còn tài giỏi như thế. Nếu tôi mà là đàn ông thì cũng sẽ bị cô ấy hấp dẫn đến choáng váng. Lúc Trần Minh Tân đi vào nhà ăn thì đúng lúc nghe thấy Tô Ánh Nguyệt nói nửa câu sau. Anh nhướng mày rồi ngồi bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, cười như không cười nhìn cô. Ai hấp dẫn em đến mức choáng váng vậy? Nói cho anh nghe xem. Tô Ánh Nguyệt không khỏi đen sì. Đôi mắt của Trần Minh Tân mang theo ý cười. Tô Ánh Nguyệt lại có cảm giác mình bị anh nhìn thấu. Tuy rằng là cô nói ý những lời này để mà kích thích Mạc Tây Du, nhưng mà Trần Minh Tân nhìn thấu mình thì cô lại vẫn là hơi xấu hổ. Cô quay đầu ra hiệu bằng mắt cho Trần Mộc Tây. Bạn học nhỏ Trần Mộc Tây rất thông minh, lập tức nói, mẹ, con đói rồi. Tô Ánh Nguyệt vội vàng nói, Mộc Tây đói bụng rồi, ăn cơm trước đi. Cô nói xong thì gắp đồ ăn cho Mộc Tây. Trần Minh Tân nhìn cô gắp đồ ăn cho Trần Mộc Tây. Sau đó cô còn nghiêm túc nói chuyện với Trần Mộc Tây, dặn thằng bé rằng không nên kén ăn. Anh quay đầu cong môi cười. Cô thật sự cho rằng anh không nghe thấy cô nói hay sao? Anh nghe thấy hết rồi đó. Không phải là cô đang muốn tác hợp cho Mạc Tây Du và Nam Kha hay sao? Cho dù cô muốn ngôi sao trên trời thì anh cũng sẽ nghĩ mọi cách mà hái xuống cho cô. Trần Minh Tân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Tây Du, cầm chai rượu đến, uống một chút đi. Mạc Tây Du rất cứng nhắc, ngoại trừ lúc anh ta làm thí nghiệm phải thức đêm thì những thứ mà có hại cho sức khỏe sẽ không bao giờ đụng đến. Trần Minh Tân tự mình mở miệng, anh ta không tiện từ chối nên chỉ có thể nhận lấy chai rượu. Sau đó Trần Minh Tân lại đưa một chai rượu khác cho Nam Sơn. Cậu và Mạc Tây Du cũng đã rất lâu rồi không ăn cơm với nhau đúng không? Cậu uống với anh ấy mấy ly đi. Nam Sơn mở mịt cầm lấy chai rượu. Quan hệ giữa anh ta và Mạc Tây Du không có thân lắm, vì sao anh ta lại phải uống rượu với Mạc Tây Du cơ chứ? Anh ta cứ cảm thấy ông chủ đang có âm mưu gì đó. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ là như thế nào, anh ta có thể nói được gì chứ? Vì thế là anh ta đành phải uống với Mạc Tây Du một ly rồi lại một ly. Sau khi uống rượu với Nam Sơn ngày càng hăng hái, anh ta nghĩ đến tên nhóc Mạc Tây Du này từ chối Nam Kha thì trong lòng lại càng không vui, nên là dùng sức rót rượu cho Mạc Tây Du. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 93 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.